Chương 103, cứ như vậy vui sướng quyết định. Trần Khánh Phong thẹn mặt đỏ tới mang thai. Bọn hắn cửa hàng lợi nhỏ mỏng, dù là huyền lực dịch, với hắn mà nói tiêu xài QNZ không ít. Là lấy căn bản không dám vào quá nhiều. Hắn xấu hổ nói, thật sự là thật có lỗi, đây đã là bản điếm tất cả huyền lực dịch. Vừa mới dứt lời, liền nghe kia tên nhỏ con lớn tiếng nói, kia bình là cái gì ta nhìn chúng mặt không phải viết huyền lực dịch sao tên nhỏ con chỉ, thình lình chính là Mộ Nhan luyện chế kia bình huyền lực dịch. Trần Khánh Phong ho nhẹ một tiếng nói, bình này là huyền lực dịch không sai, nhưng là tiệm chúng ta Đông Gia luyện chế đặc cấp huyền lực dịch, cho nên giá cả tương đối cao. Giá cả tương đối cao một bình huyền lực dịch mà thôi, giá cả lại cao năng cao đi nơi nào tên nhỏ con một bên nói thầm, một bên góp đi vào hướng phía trên kia ít giá nhìn thoáng qua. Lập tức hai mắt trợn lên, khó có thể tin nói đùa cái gì một vạn kim tệ một bình huyền lực dịch ngươi tại sao không đi đoạt đâu. Kỳ thật Trần Khánh Phong cũng rất muốn tán đồng bọn hắn ý nghĩ. Nhưng trên mặt vẫn là cười bồi nói, chúng ta Đông Gia chính là như thế lời nhắn nhủ, chư vị quý khách nếu như không thích, cũng có thể không mua. Một vạn kim tệ ha ha, có ý tứ thanh niên mặc áo lam đột nhiên mở miệng nói, tiểu gia ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này một vạn kim tệ huyền lực dịch, có thể khai ra hoa gì tới. Hừ, nếu là thử qua, cái này huyền lực dịch cũng chỉ là phổ thông mặt hàng, cũng đừng trách tiểu gia ta trở về đập ngươi cái này tiệm nát. Nói xong, thanh niên mặc áo lam ném ra một cao y tu ý kiếm tệ, cầm lấy kia huyền lực dịch liền đi. Kia tên nhỏ con trước khi đi, còn âm trầm cười nhìn Trần Khánh Phong một chút. Tiểu tử thúi, ngươi còn không biết Điền Đại Thiếu thân phận A. Điền Đại Thiếu thế nhưng là thành chủ nhà nhóc, tiểu tử ngươi an hùng tâm báo tử đảm, thậm chí ngay cả Điền Đại Thiếu cũng dám đe dọa. Các ngươi cái này cẩu thí quân kỳ tiệm thuốc, liền đợi đến lập tức đóng cửa đi. Nói xong, tên nhỏ con nên ngang rời đi. Lưu lại Trần Khánh Phong tại nguyên chỗ sợ xanh mặt lại, gấp tóc đều sắp bị hắn bắt hết. Thế nhưng là, khi hắn hoảng loạn cuống quýt đem sự tình bẩm báo cho Mộ Nhan, lại chỉ đổi đến Mộ Nhan lười biếng khoan thai cười, mua đi liền mua đi, có gì có thể kinh hoàng. Thế nhưng là, người kia là thành chủ nhi tử Điền Dũng Kình, nếu là tốt, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn có gì có thể phát sầu. Mộ Nhan tiện tay ném đi, đem một cái bình sứ ném đến Trần Khánh Phong trong tay, ây. Đây là bổ sung nguồn cung cấp, về phần giá cả mà nàng nhìn về phía một bên nhi tử. Tiểu bảo mặt không thay đổi móc ra xúc sắc, lại tung tung, lần này xúc sắc đứng tại 4 điểm. Mộ Nhan cười tủm tỉm nói, ừm, vậy cái này bình huyền lực dịch, liền định giá 4 vạn kim tệ đi cứ như vậy vui sướng quyết định. Trần Khánh Phong suýt nữa ngất đi. Ông trời a, một bình huyền lực dịch bán 1 vạn kim tệ coi như xong, bây giờ lại trực tiếp tăng tới 4 vạn kim tệ. Còn vui sướng quyết định để hắn làm sao vui sướng a, nếu là cửa hàng thật bị nện phải làm sao không được, coi như Điền Đại Thiếu thật muốn trả thù, hắn QNZ nhất định phải đem trách nhiệm dốc hết sức tất cả đều nhận lên tới. Tuyệt đối không thể để cho quân tiểu thư bị thương tổn. Trần Khánh Phong nắm lấy tóc, sầu mi khổ kiểm đi. Tiểu bảo nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lại lần nữa lạnh lùng phun ra 2 chữ, đồ đần. 3 ngày thứ 2, Trần Khánh Phong chuẩn chút mở cửa. Cửa hàng vẫn như cũ liên một cái vào xem người đều không có, nhưng Trần Khánh Phong lại lòng tràn đầy hoảng loạn, thỉnh thoảng hướng ngoài cửa nhìn quanh, sợ nhìn thấy Điền Đại Thiếu tức hổn hển chạy tới trả thù thân ảnh. Ai ngờ, muốn cái gì tới cái đó, vừa qua khỏi vào lúc giữa trưa, liền gặp một đám người giống như là một trận gió đồng dạng cuốn vào quân ký tiệm thuốc. Thấu chương xong.